Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 215, chỉ cần cô nói tôi liền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hoàn Hoàn vừa nói ra câu này thì ánh mắt mọi người nhìn cô đều trở nên khinh thường trào phúng. Vừa rồi chỉ là bất mãn, hiện tại là khinh thường ngõ rằng chỉ là một sai lầm nhỏ, lại vì sợ gánh vác hậu quả mà vu oan người khác đẩy cô. Hành vi bỉ ổi không có trách nhiệm này làm người ta thật chướng mắt, vì dù sao Thịnh Hoàn Hoàn cũng có thân phận tiểu thư đứng đầu. Có người lòng đầy căm phẫn, có người vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là khi nhìn thấy Lăng Tiêu không có ý ra mặt cho cô thì càng không kiêng nề gì. Rõ ràng là mình sai, còn đổ tội cho người khác, cũng may có người nhìn thấy, bằng không Lam tiểu thư đã bị vu oan rồi. Không ngờ đường đường là tiểu thư đứng đầu Hải Thành mà lại có tác phong làm việc như vậy, thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Quả thực là sỉ nhục của hai chữ tiểu thư. Thịnh Hoàn Hoàn nên xin lỗi Lam Tiếu. Đúng vậy, xin lỗi đi. Những câu nói này càng ngày càng nhiều. Lúc này Lam Tiếu thầm cười lạnh trong lòng. Vừa rồi cô ta cố ý che trước mặt người hầu. Người hầu kia lại hành động rất nhanh. Căn bản không ai nhìn thấy cô ta đẩy Thịnh Hoàn Hoàn. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu Thịnh Hoàn Hoàn đã định sẵn sẽ thua. Chiêu âm thầm hãm hại Thịnh Hoàn Hoàn do chị họ dạy thật là cao minh. Lăng Phi đầy mặt lửa giận. Thịnh Hoàn Hoàn, mau xin lỗi Tiếu Tiếu. Thịnh Hoàn Hoàn làm nhiều người tức giận. Tư Cố Vô Thân, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn Lam Tiếu. Cô ta cũng xứng, Lăng Hàn hơi bất ngờ. Cô gái này rõ ràng bị cô lập, lại mang theo sự cao ngạo giống như Phượng Hoàng, thật thú vị. Nhưng những lời này của Thịnh Hoàn Hoàn hoàn toàn chọc giận mọi người. Lam Tiếu âm thầm đắc ý trong lòng. Cô ta biết lấy tính tình của Thịnh Hoàn Hoàn thì làm sao chịu xuống nước xin lỗi mình được. Hơn nữa nếu cô thật xin lỗi, không phải là thừa nhận mình oan uổng người khác. Cho nên hôm nay Thịnh Hoàn Hoàn nhất định sẽ làm nhiều người tức giận, thanh danh và hình tượng của cô ở trước mặt Lăng Hoa Thanh và Lăng Tiêu sẽ xuống dốc không phanh. Tuy rằng trong lòng Lam Tiếu đắc ý, nhưng vẻ mặt lại rất tủi khổ. Chị Hoàn Hoàn, em biết gia thế của em không bằng chị, chồng em cũng không có bản lĩnh bằng anh hai. Nhưng em cũng có cha mẹ, bị oan ức cũng có người đau lòng, em không cần chị xin lỗi em, chỉ hy vọng được tôn trọng một chút. Thấy Lam Tiếu tủi thân đến mức này, lửa giận trong lòng Lăng Phi càng mãnh liệt, không chút nể nang dù Thịnh Hoàn Hoàn là chị dâu của mình. Thịnh Hoàn Hoàn, tôi muốn cô lập tức xin lỗi Tiếu Tiếu. Lúc này Lăng Hoa Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu, nói một câu. Người của con tới xử lý đi. Những lời này của Lăng Hoa Thanh là đã định tội Thịnh Hoàn Hoàn, chẳng qua thân phận ông ta không tiện nhúng tay vào chuyện này, nhưng lời nói lại có ý cưỡng ép Lăng Tiêu phải cho Lam Tiếu và mọi người một lời giải thích. Hiển nhiên Lăng Hoa Thanh rất bất mãn với đứa con dâu Thịnh Hoàn Hoàn đã phá rối lễ tẩy trần của mình, càng bất mãn vì hành vi trốn tránh trách nhiệm bôi nhọ người khác của cô. Lăng Hoa Thanh nói xong câu này thì mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn cô gái trầm mặc nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp trước mặt, chỉ nói một câu. Thực sự có người đẩy cô, rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn cũng chờ được Lăng Tiêu lên tiếng, ánh mắt lại cô trở lại trên người Lăng Tiêu, kiên quyết mà lạnh nhạt trả lời. Nếu tôi nói đúng thì anh có tin không? Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn đã không ôm hy vọng gì với Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô lại nghe Lăng Tiêu nói. Cô nói tôi liền tin. Đáy mắt Thịnh Hoàn Hoàn xẹt qua một tia khiếp sợ, cô nhìn người đàn ông bình tĩnh đến lạnh nhạt trước mặt, đôi mắt trong như nước mùa thu hơi trừng lên. Đúng vậy, Lăng Tiêu lại hỏi, có người đẩy cô, nhưng cô không biết là ai. Khóe miệng xinh đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn nhếch lên ý cười không có chút độ ấm. Vừa rồi không biết, hiện tại đã biết, chỉ thấy Thịnh Hoàn Hoàn nâng tay lên chỉ hướng hầu gái vừa rồi. Là cô ta, vừa rồi là cô ta ra tay đẩy tôi. Vừa rồi không phải nói người đẩy cô là Lam Tiếu sao, giờ sao lại thành người hầu bên cạnh. Rốt cuộc Thịnh Hoàn Hoàn này có biết cô đang làm gì, biết đây là lúc nào hay không? Mọi người chỉ cảm thấy hôm nay mình bị Thịnh Hoàn Hoàn đổi mới nhận thức đối với bốn chữ vô sỉ và ngu xuẩn, thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, uổng cho thanh danh tiểu thư đứng đầu Hải Thành. Lăng Phi càng xem thường Thịnh Hoàn Hoàn, thấy bôi nhọ Tiếu Tiếu không được lại chuyển mục tiêu qua một người hầu, thế nào? Cảm thấy người hầu dễ bắt nạt, nghĩ bọn họ đều ngốc sao? Rốt cuộc tại sao người phụ nữ này lại gả được cho anh hai? Chấm, Lam Tiếu suýt không nhịn được mà phì cười, Không ngờ Thịnh Hoàn Hoàn lại ngu xuẩn như thế. Đây là muốn biến bản thân thành con ngốc triệt để. Ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu nhìn theo hướng Thịnh Hoàn Hoàn chỉ. Sau đó lại lập tức về tới bàn tay cô. Đến mức hắn chưa kịp thấy rõ ngũ quan của hầu gái. Chỉ thấy trên bàn tay non mịn trắng nõn kia đã đỏ bừng. Thậm chí còn có bọt nước nổi lên. Thật là chướng mắt. Thì ra không chỉ cháy tóc. Cả tay cũng bị bỏng thành dạng quỷ này. Lúc này ngón tay Thịnh Hoàn Hoàn rời về hướng Lam Tiêu đối diện, không nhanh không chậm mà nói ra hết. Hai người này là một bọn, Lăng Phi tức muốn điên rồi, cô cảm thấy ai tin lời này. Thịnh Hoàn Hoàn, cô ngu thôi, bộ nghĩ chúng tôi cũng là heo sao. Kỳ thật không chỉ Lăng Phi nghĩ như thế mà hai mươi mấy người ở đây đều nghĩ vậy, còn mấy người không tỏ thái độ là đang chờ xem kết cục của Thịnh Hoàn Hoàn. Thủ đoạn của Lăng Tiêu luôn rất tàn nhẫn. Hôm nay Thịnh Hoàn Hoàn làm hắn mất hết mặt mũi, không biết ma quỷ mà ai nhắc đến cũng biến sắc này sẽ trừng trị cô như thế nào. Người đâu? Lăng Phi vừa dứt lời thì giọng nói của Lăng Tiêu đã lập tức vang lên. Tới rồi, trái tim mọi người lập tức căng thẳng theo giọng nói của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa dứt lời, mọi người liền thấy mười mấy vệ sĩ bỗng lập tức lao đến chỗ Thịnh Hoàn Hoàn từ vị trí cách xa hơn 10 mét, khí thế của họ làm người ta run sợ. Lam Tiêu thấy mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch thì khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, trông rào rạt đắc ý. Đúng lúc này, giọng nói của Lăng Tiêu lại vang lên, đơn giản nhưng đáng sợ. Bắt hầu gái nói dối kia lại cho tôi, tra tấn hỏi cung. Tra tấn hỏi cung, Lăng Tiêu này không hồ là ác ma máu lạnh, không màng đến tình cảm vợ chồng chút nào. Chờ đợi, hầu gái nói dối, mọi người lập tức phản ứng lại, người hầu vừa rồi đã bị hai vệ sĩ nâng đi. Người hầu kia lập tức hoảng loạn, không ngờ người bị bắt lại là mình, phản ứng đầu tiên của cô ta là cầu cứu Lam Tiếu có quan hệ với mình. Lam tiểu thư cứu mạng, cứu tôi, trong nháy mắt, mặt Lam Tiếu trắng bệch, không còn chút máu. Xong rồi, chỉ cần vừa thẩm vấn thì chuyện cô ta mua chuộc sẽ không giấu được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng Lam Tiếu rối như tơ vò, hoảng loạn nhìn về phía Lăng Tiêu. Đúng lúc đối diện với đôi mắt ca hùng bố lạnh lẽo kia, thân thể lập tức không khống chế được mà run rẩy. Cô ta cảm thấy mình như rơi vào địa ngục đầy máu, chờ đợi cô ta sẽ là diệt vong. Sao lại như vậy? Sao Lăng Tiêu lại tin tưởng lời nói không bằng chứng, mà còn đột nhiên sửa miệng của Thịnh Hoàn Hoàn kia chứ? Cách chương.